Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4202, nếu như là giả thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ xuống là chuyện không thể nào với Dương Bách Xuyên. Hắn có công pháp thần đạo càn khôn tạo hóa quyết, hoàn toàn có thể chống được áp lực trơn nữa, còn có tuyết hương ở trong không trung man chặn. Muốn hắn quỳ là không thể nào, chỉ là lúc này phải đối mặt với một cường giả hỗn nguyên. Trong lòng hắn không hề có lòng tin với tiễn bộ man, nhưng mà tuyết hương lại lượn vòng trên trời cao, đỗ điều này khiến hắn vô cùng lo lắng. Hắn vội vàng truyền âm cho tuyết hương. Tuyết hương, không được thì chúng ta rút lui trước đi. Không sao, hẳn ta chỉ là một hỗn nguyên phân thân, ta nuốt hắn ta là được. Đây là tuyết hương nghiêm túc trả lời Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên, lúc lâu sau, Dương Bách Xuyên vẫn không nói chuyện. Hắn không biết lời tuyết hương nói có phải thật không. Nếu như là nói thật, vậy thì tuyết hương đúng là dũng mãnh. Nếu như là giả thì sao? Đây là chuyện sẽ mất mạng. Có điều Dương Bách Xuyên biết tuyết hương không cần thiết phải nói dối. Nếu nàng ấy đã dám nói như vậy, thì chắc chắn là thật rồi. Tuyết hương trả lời vô cùng bình tĩnh, không hề căng thẳng chút nào. Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Bách Xuyên đã nghe được một từ trọng điểm. Đó chính là hỗn nguyên phân thân. Nếu là phân thân thì hình như không đáng sợ như vậy nữa rồi. Tất nhiên bất cứ phân thân nào cũng không thể so với bản tôn. Sau khi suy nghĩ, Dương Bách Xuyên hỏi Tuyết Hương. Tuyết Hương, có nắm chắc không? Không nắm chắc thì chúng ta đừng mạo hiểm, trực tiếp rút lui. Yên tâm đi, ta sẽ nuốt trọn hắn, một hỗn nguyên phân thân thôi, ta lợi hại hơn hắn. Tuyết Hương vô cùng bình tĩnh truyền âm. Được rồi, ngươi cẩn thận chút. Lúc này tất nhiên Dương Bách Xuyên lựa chọn tin tưởng Tuyết Hương. Bản thân hắn cũng đang điều động sức mạnh toàn thân, chuẩn bị chờ cơ hội hành động. Nếu thấy Tuyết Hương không đối phó được, thì dù hắn có liều mạng cũng phải xông lên. Lúc Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương truyền âm trao đổi, phân thân của tiễn bộ man trên bầu trời đang nhìn hắn và Tuyết Hương. Cuối cùng nhìn chằm chằm Tuyết Hương, nói. Nhiệt xúc giết thị vệ của ta, gan to lắm, bổn vương cho ngươi một lựa chọn. Thần phục bổn vương, từ nay về sau làm tọa kỵ của bổn vương, hôm nay bổn vương có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe thấy tiên bộ mãn vậy mà bắt đầu chú ý tới Tuyết Hương, Dương Bách Xuyên lập tức nổi giận, chợt nhảy lên giữa không trung, đáp ở trên lưng của Tuyết Hương, nhìn chằm chằm tiễn bộ man, chửi ầm lên. Lừa chọc không biết xấu hổ, Tuyết Hương nhà ta là thân phận gì, làm tọa kỵ cho ngươi. Ngươi tính là cây thá gì, phí. Lúc trước ở đại điện man vương của tiễn bộ man, hắn ta đã thấy Dương Bách Xuyên thông qua bí pháp ảnh chiếu, biết được tiểu tử tóc trắng này là hung thủ G.T.C.S. Tê Yến Vô Lượng. Thực ra từ lúc bắt đầu tiễn bộ man đã nhắm vào Dương Bách Xuyên, một chân tiên có thể giết kim tiên, đây vốn là kẻ chướng mắt. Hơn nữa dưới uy áp, trên cả chiến trường chỉ có tiểu tử tóc trắng này và yêu tiên độc giác song Dực Long không bị uy áp của hắn ta ảnh hưởng. Muốn không chú ý cũng khó, đương nhiên trong mắt tiễn bộ man, so với Dương Bách Xuyên thì độc giác song Dực Long Tuyết Hương mới là trọng điểm, cho nên hắn ta hoàn toàn không để ý tới Dương Bách Xuyên. Nhưng không ngờ, tiểu tử này lại to gan như vậy, dám mắng chửi hắn ta. Điều này khiến trong lòng tiên bộ man tức điên rồi, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên đứng trên lưng Tuyết Hương, tiên bộ man lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha. Tiểu tử có thể ngươi còn chưa biết bổn vương, bây giờ bổn vương có thể nói cho ngươi hay, bổn vương là chủ nhân của Man Vương Tiên Sơn, tiễn bộ man. Ta còn là chỗ dựa của Yến Vô Lượng, là hỗn nguyên đạo tiên. Ngươi là đang tìm cái chết, trong mắt bổn vương, ngươi hoàn toàn không có tư cách để bổn vương nhìn thẳng, nhưng nếu ngươi đã nóng lòng muốn chết như vậy, bổn vương sẽ đánh chết ngươi trước rồi nói sau. Dương Bách Xuyên nghe hẳn ta nói suýt nữa thì tức cười. Không lấy hắn chưa từng gặp tiên nhân chắc. Huynh đệ kết nghĩa Lục Nhĩ Mi hầu thế nào? Đó là cấp bậc tiên vương. Phong tiên thì sao? Cũng là cấp bậc tiên vương. Xưng hô tỷ đệ với hắn đấy. Hơn nữa lão đầu nhà hắn Vân Thiên Tà. Thập nhị kiếp tán tiên chí tôn. Tồn tại cấp bậc tiên tôn. Ở tiên giới cũng là nhân vật đứng đầu của đứng đầu. Người ta cũng kiêu căng. Nhưng chưa gặp ai kiêu căng như tiên bộ man. Nói toẹt ra chỉ là hỗn nguyên đạo tiên thôi, hơn nữa còn là phân thân, không ngờ lại kiêu căng như vậy. Lão già, không phải ngươi chỉ là một hỗn nguyên phân thân thôi à, còn có mặt mũi xưng vương. Xem thường tiểu gia có thể lấy mạng ngươi. Dương Bách Xuyên mắng, rồi nói với Tuyết Hương. Tuyết Hương giết. Tuyết Hương phát ra tiếng rồng ngâm, ngay sau đó há to miệng như chậu máu, vảy giáp khắp người tỏa ra ánh sáng màu bạc chói mắt. Dương Bách Xuyên lờ mờ thấy được mỗi vùng vảy giáp trên người Tuyết Hương lại có phù văn ẩn hiện, trên cơ thể dài hơn 100 mét, vô số vảy giáp đang lấp lóe, thật sự vô cùng chấn động. Cùng lúc này, Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được tình hình lúc lần đầu hắn gặp Tuyết Hương ở mật thất, khí tức mạnh mẽ tới mức khiến hắn khiếp sợ khi đó lại phát ra từ trên người Tuyết Hương. Cùng là khí tức uy áp, trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, khí tức uy áp của Tiễn Bộ Man chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi gặp tráng hán khi đứng trước mặt Tuyết Hương. Hắn cũng biết trước khi rời đi Tuyết Hương hoàn toàn chưa sử dụng thực lực chân chính. Nói cách khác, trận chiến của Tuyết Hương và hai đại la lúc trước thực ra giống như đang chơi đùa. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã tin Tuyết Hương nói có thể nuốt trọn hỗn nguyên phân thân của Tiễn Bộ Man, chắc là không sai rồi. Vì khí tức của hai người chênh lệch rất lớn, chênh lệch khí tức chính là chênh lệch thực lực, cho nên Dương Bách Xuyên tin Tuyết Hương thật sự có thể nuốt trọn phân thân của Tiễn Bộ Man. Còn Tiễn Bộ Man lúc này, hắn ta thấy khí tức cả người Tuyết Hương bùng lên, nghe Tuyết Hương và Dương Bách Xuyên nói chuyện, trong lòng hắn ta còn hơi buồn bực. Sự việc phát triển hoàn toàn không giống như dự đoán của hắn ta, đã vượt qua tưởng tượng, thậm chí là sắp sụp đổ. Dương Bách Xuyên và độc giác song Dực Long hoàn toàn không bị hù dọa. Một người một yêu đều rất to gan, còn ăn nói L, M, âng với hỗn nguyên đạo. Tiên như hắn ta, không hề khách sáo, thậm chí Tiên Bộ Man còn loáng thoáng nghe ra ý xem thường. Mặc dù hắn ta là hỗn nguyên phân thân, nhưng cũng là hỗn nguyên. Cách chương.